Mật đào chương bất nhất, chương 72, ngoại truyện 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí tràn ngập mùi vị choa đào, Đào lặng lẽ liếc nhìn chồng mình. Mặc dù người đàn ông này không nói một lời nào, nhưng trên mặt anh đã lộ rõ vẻ làm mình làm mẩy, kiểu anh đang ghen đấy, đang đau lòng đấy, anh không vui rồi, em mau dỗ anh đi. Tuy Đào Đào bất lực nhưng lại không thể không dỗ dành anh. Không thì lát nữa cô sẽ phải đối mặt với khung cảnh làm mình làm mẩy tới chết mất. Ảnh hồi nhỏ thôi mà, không có ý nghĩa gì cả. Trình Quý Hằng cụp mắt, khẽ gật đầu rồi nói lý nhí. Anh biết mà, anh hiểu mà. Rồi anh lại ngước mắt lên nhìn Đào Đào bằng ánh mắt yếu ớt và áy náy, chân thành nói. Em không cần phải giải thích với anh nhiều thế đâu. Em không sai, tất cả là tại anh. Anh không kiểm soát được cảm xúc, không liên quan gì tới em cả. Nói xong, anh còn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngoài miệng thì nói mình không sao, nhưng lại bày ra vẻ đáng thương. Nhìn vẻ đáng thương, yếu ớt lại tủi thân của anh, trái tim Đào Đào chợt run lên, như thể cô đang đứng trước một chú thỏ trắng bị thương vậy. Lúc đầu cô chỉ lo làm thế nào để có thể xoa dịu sự ghen tuông của anh, không hề nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào, bây giờ bỗng nhiên lại thấy thương xót chồng mình vô cùng, còn cả tự trách và áy náy. Cảm giác bản thân đã gây ra một vết thương tâm lý khổng lồ cho anh vậy. Phải bù đắp thật tốt mới được. Nghĩ rồi, cô bật máy tính bảng trên tay xuống bàn trà, nói với con gái đang ngồi ở trong lòng. Bé cưng, chúng ta đi tắm rồi đi ngủ nhé. Bánh sữa nhỏ không muốn tắm, cô bé còn muốn chơi thêm một lúc nữa. Thế nên bé nói với mẹ. Nhưng mà con chưa buồn ngủ mà. Lần này Đào Đào không nuông chiều con gái nữa. Tắm xong là buồn ngủ ngay. Vì để dỗ dành nhóc con mau đi ngủ, cô còn nói thêm. Ngủ sớm đi, ngày mai ba mẹ sẽ đưa con ra ngoài chơi. Bánh sữa nhỏ đã bị dao động trước điều kiện. Ra ngoài chơi, dạ vâng ạ. Trước khi đưa nhóc con đi tắm, Đào Đào cố ý nói với Trình Quý Hằng. Em đi tắm đây, trong lời nói tràn ngập ẩn ý. Trình Quý Hằng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trông như thể quân tử ngay thẳng, tỉnh bơ như không mà gật đầu. Ừ. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, anh liền từ trên sofa đứng phát dậy, nhanh chân đi vào phòng ngủ, vội vàng mở hành lý ra, lấy một hộp ba con sói từ bên trong ra rồi nhét xuống gối. Đào Đào tắm cho con gái trước, dùng khăn tắm lau khô người cho bánh sữa nhỏ, sấy tóc rồi mặc đồ ngủ cho cô bé, sau đó thì mở cửa phòng vệ sinh ra dặn dò. Còn bảo ba bôi phấn thơm cho con trước rồi bảo ba ru con ngủ nhé. Bánh sữa nhỏ gật đầu, dạ vâng ạ. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô bé lập tức đi tìm ba rồi truyền đạt nhiệm vụ mẹ giao cho. Sau khi nhận nhiệm vụ, Trình Quý Hằng đưa con gái đến căn phòng lúc đầu mà Đào Đào ở, bôi phấn thơm cho con gái trước, tay nghề vẫn thô bạo như trước, theo Đào Đào mô tả thì cứ như đang đánh giày. Rồi anh lại đọc sách cho con gái, ru con ngủ. Sáng nay nhóc con dậy sớm, buổi trưa lại không ngủ, đã vậy buổi chiều còn đi leo núi. Vừa rồi miệng còn nói không buồn ngủ nhưng thật ra là đã buồn ngủ lắm rồi. Còn chưa đọc xong một câu chuyện thì cô bé đã ngủ say. Sau khi con ngủ, người lớn có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lúc Trình Quý Hằng ra khỏi phòng con gái, Đào Đào vẫn chưa tắm xong. Con gái chìm vào giấc ngủ quá nhanh, vì vậy mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức thời gian được đẩy nhanh lên rất nhiều. Nếu như không tận dụng tốt khoảng thời gian tiết kiệm được này thì thật có lỗi với sự hiểu chuyện của con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ rồi, anh đi vào phòng ngủ, nhanh chóng cởi quần áo ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy tí tách không dứt trong phòng tắm. Trình Quý Hằng không mở thẳng cửa đi vào mà gõ cửa trước, tiết tấu không nhanh không chậm, nom có vẻ rất lịch sự. Đào Đào nghĩ thôi cũng biết là ai đang gõ cửa, bất đắc dĩ hỏi. Sao vậy? Trình Quý Hằng nghiêm túc nói. Phục vụ đặc biệt, Đào Đào, anh có thể lưu manh hơn nữa không? Cô không vui trả lời. Em không cần. Giây tiếp theo, cửa đã bị mở ra. Trình Quý Hằng bình tĩnh đi vào phòng tắm, tay luồn ra sau khóa cửa lại. Đào Đào không ngờ anh sẽ cứ thế đi vào. Cô xấu hổ không thôi. Khuôn mặt vốn đã ửng hồng vì tắm nước nóng nay càng đỏ hơn. Đèn sưởi lắp đặt trên trần nhà tắm đang chiếu sáng rực, như thể một mặt trời mini vậy. Nhiệt độ càng ngày càng cao, như trong nồi hấp. Dưới ánh đèn sáng rực, Đào Đào cảm thấy từng tấc trên cơ thể mình đều lộ ra, đồng thời cũng không thể ẩn nấp vào đâu. Đây là lần đầu tiên làm ở nơi sáng sủa thế này, cũng là lần đầu tiên ở nhà tắm. Cô như quay lại thời thiếu nữ, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, làn da trắng nõn cũng dần dần trở nên ửng hồng. Trình Quý Hằng nhìn chăm chăm quả đào ngọt mọng nước ướt sũng từ trên xuống dưới, ánh mắt ngày càng tối lại, như một con dã thú nhìn chằm chằm con mồi, rồi không chút nghi ngờ nói. Em cần, giọng nói vô cùng nóng bỏng, thanh quản trầm thấp rung rung, kéo theo các đường cong gợi cảm săn chắc trên hầu kết cùng run lên. Anh bước về phía cô, đào đào xấu hổ lúng túng, chỗ lúng túng không biết nhìn vào đâu nhất là mắt của cô. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, thân hình thẳng tắp, bờ ngực rộng và săn chắc, đường nét ở eo và bụng xung quanh khăn tắm hiện lên rất rõ ràng, đường nhân ngư cùng với cơ bụng, eo ót nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, đào đào không thể nào chống cự nổi, cả cơ thể và tâm hồn cô đều run lên, như thể bị tiêm một liều thuốc mạnh, thuốc rất tốt, khiến cho con người muốn ngừng cũng không được. Trình Quý Hằng đi tới trước mặt cô, nắm lấy tay cô, đặt tay cô lên mép khăn tắm của anh, bất đắc dĩ cười. Em ngại cái gì, từng đầu ngón tay của đào đào đều cứng lại và run rẩy như bị chuột rút, cô cẩn thận cầm lấy chiếc khăn tắm. Hít một hơi thật sâu rồi cởi bỏ lớp vải che thân duy nhất trên người anh xuống. Cô ngượng ngùng nhìn nó, mặt càng đỏ hơn, cô nhanh chóng ngước mắt lên nhưng lại chạm phải ánh mắt của anh. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt anh đen nhánh nóng rực, như một ngọn lửa đen tối đang bùng cháy. Đào đào hơi ngẩn người, như thể đột nhiên bị quỷ ám, cô không nhịn được nhón chân, hôn lên môi anh một cái. Tuy chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại chứa đựng tình yêu ngập tràn và sự quyến luyến không rời. Trình Quý Hằng cúi đầu, cắn lấy môi cô, đồng thời vươn tay ôm eo cô, kéo người cô sát vào người mình. Một nụ hôn cuồng nhiệt, không kiêng dè cứ thế dần dần trượt xuống dưới. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, nước nóng hòa lẫn với mồ hôi lã chã rơi. Lưng đào đào dựa vào tường, hai gò má cô ửng hồng, cằm ngẩng lên hết cỡ. Đầu áp vào tường, đôi môi đỏ mọng hé mở, hai mắt nhắm chặt nhưng hàng mi khẽ run. Đôi tay không biết nên đặt ở đâu, muốn tóm lấy một thứ gì đó nhưng lại vơi vào hư không. Cô vô thức bật vòi hoa sen, nước nóng ào ào chảy xuống. Sau đó cô nắm lấy tóc anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòi hoa sen và máy nước nóng vừa mới được thay, tốc độ nước chảy ra vừa đủ, nhiệt độ nước nóng dường như ngày càng cao hơn. Dòng nước cũng ngày càng nhiều, tựa như một cơn sóng cuồn cuộn, cơn sóng lớn nhất ập đến, xối đào đào ướt đẫm. Hai chân cô nhũn ra, suýt ngã xuống đất, Trình Quý Hằng đứng dậy, ôm eo lấy cô, dùng tay còn lại nâng chân cô lên. Đào đào vòng tay qua cổ anh, như thể đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Cô ôm chặt lấy chỗ dựa duy nhất của mình, hôn lên má anh mấy cái, giọng nói dịu dàng. Mấy tháng nữa chúng ta sinh thêm cho bánh sữa nhỏ đứa em gái nhé, đợi đến mùa hạ tháng 8. Giọng Trình Quý Hằng khàn khàn, nghe em hết, đào đào lại giải thích, mang thai tháng 8 sẽ không làm lỡ kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh của em, lúc sinh cũng không ảnh hưởng tới việc phỏng vấn của em, sinh xong là tháng 6, cũng không ảnh hưởng tới việc khai giảng tháng 9. Anh thấy thế nào? Trình Quý Hằng bất đắc dĩ cười, mọi thứ em đều đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi mà còn hỏi anh nữa hả? Đào đào cây ngay không sợ chết đứng, em cũng nên hỏi ý kiến anh cho tượng trưng tí chứ. Thái độ của Trình Quý Hằng khá tốt, anh không có ý kiến, nhà chúng ta em nói gì nghe nấy. Đào đào khá hài lòng, lại hôn anh mấy cái, chúng ta sinh thêm một em gái. Trình Quý Hằng im lặng một lát, tại sao không thể là một bé trai, anh không muốn có thêm con gái nữa. Đào đào, tại sao, anh thích con gái như vậy, nên cô cứ nghĩ anh sẽ muốn có thêm một cô con gái nữa chứ. Trình Quý Hằng nói thật, giờ nghĩ tới việc sau này nó lấy chồng là lòng anh lại khó chịu, một đứa đi lấy chồng là được, thêm một đứa nữa thì anh phải gả con gái tới hai lần, như vậy không phải lấy mạng anh sao? Con gái là một miếng thịt trong tim mỗi người đàn ông. Gả con gái một lần là cắt đi một miếng thịt, đào đào vừa thấy thương anh lại thấy buồn cười, gả đi rồi thì vẫn là con gái của anh mà. Trình Quý Hằng, nhưng lại để thằng nhóc thối kia được hời. Đào đào chọc nhẹ lên chóp mũi anh, bây giờ anh cũng là người được hời đấy thôi. Trình Quý Hằng nhướng mày, anh là dựa vào bản lĩnh của mình để chiếm của hời. Sau đó, anh nhấc chân còn lại của cô lên, trong nháy mắt đào đào bị treo lơ lửng trên không, cô quấn lấy người anh như gấu koala, hai chân quấn chặt lấy eo anh, ngón chân co quắp. Anh là đồ lưu manh. Trình Quý Hằng không hề bị lay động. Em đã nói tối sẽ bù đắp cho anh. Vậy giờ em bắt đầu bù đắp đi. Đào Đào, cách chương.